Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Kim Đỉnh Đấu Pháp. Converter, Dark Hero trên dãy núi bốn phía, trong từng tòa chùa miếu dâng lên cuồn cuộn yêu vân, từng vị yêu tộc cao tăng nhao nhao đằng vân giá vũ, hướng Kim Đỉnh bay tới, đằng đằng sát khí. Tinh Ngạn khí thế quá mạnh, để Tiểu Lôi Âm tự cơ hồ tất cả tăng nhân đều biết tới cường địch. Bởi vậy chạy tới, Tinh Ngạn đứng tại Tiểu Lôi Âm tự Kim Đỉnh, như vào chỗ không người. Đối với Tiểu Lôi Âm tự chạy tới rất nhiều yêu tộc cao tăng làm như không thấy. Mỉm cười nói, chư vị làm gì chịu chết? Trên núi này muốn chết, chỉ có Tần Đại Thần Y một người mà thôi. Tần Thần Y, hay là trước giải quyết ân oán giữa ngươi và ta a? Ban Công Thố mừng rỡ trong lòng, hai tay chống đất đi về phía trước ra hai bước, ngẩng đầu hung ác nói, Tần Đại Thần Y, Tinh Ngạn sư huynh gọi ngươi đấy, còn chưa lên chịu chết. Kinh Yến nhìn về phía Hư Sinh Hoa, thấp giọng nói, công tử. Hư Sinh Hoa nhíu chặt lông mày. Hiện tại loại tình huống này hắn cũng mất chủ ý. Tiểu Như Lai không đành lòng để Tiểu Lôi Âm tự cao thủ mất mạng. Chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Mà tu vi của hắn cùng Tinh Ngạn so sánh kém quá nhiều. Căn bản chưa có xếp hạng công dụng. Tần Mục đưa tay, ngừng dự định xông lên phía trước Ma Viên. Tiến lên một bước, thử dò xét nói, Tinh Ngạn sư huynh. Nếu như ta giúp ngươi thoát khỏi trên thân thể ngươi ẩn tật, có thể hay không miễn tử? Ban Công Thố phảng phất nghe được buồn cười nhất sự tình. Nghẹn ngào cười to, tiểu tần tử, ngươi đây là ban ngày nói mộng. Được, Tinh Ngạn mừng rỡ vạn phần. Nói, nếu như ngươi có thể giải trừ ta tai họa ngầm, ta buông tha ngươi cũng là không sao. Ban Công Thố nghẹn họng nhìn chân chối. Nghiêng đầu lại, lắp bắp nói, Tinh Ngạn sư huynh là đang nói đùa, đúng hay không? Hư Sinh Hoa cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Tinh Ngạn thản nhiên nói, ta cũng không phải là nhất định phải không phải giết hắn không thể. Với ta mà nói, con mồi phản kháng là đương nhiên. Lần trước hắn cùng một đám cao thủ phản kháng, đem ta đả thương. Làm cho ta không thể không rút đi. Kỳ thật trong nội tâm của ta cũng là cực kỳ thưởng thức. Bất quá, Tần Thần Y muốn không chết, còn phải đến đem ta những thân thể bộ kiện kia trả lại cho ta. Tần Mục cũng thống khoái. Khoái nói, tốt, chỉ là có chút thân thể bộ kiện ta đã trả lại cho chủ nhân. Nói đi, lấy ra chân long xào huyệt. Đem bên trong một đám cánh tay chân lấy ra ngoài. Vậy cũng không có gì. Ngươi trả lại cho bọn hắn. Ta lại đi mang tới là được. Tinh Ngạn tiến lên. Từng tái kiểm tra một phen. Đợi kiểm tra đến Tần Mục phóng độc cái chân kia. Hắn không khỏi do dự. Ngẩng đầu nhìn Tần Mục. Ánh mắt chớp động. Chân này cùng lúc trước so sánh. Tựa hồ có chỗ khác biệt. Tần Thần Y. Ta cũng tinh thông y thuật, chân này khẳng định từng dở cho. Tần Mục tiến lên kiểm tra một phen, vò đầu nói, chân này ta cho người khác tiếp nhận. Ngươi nhìn, nơi này là động đậy đao. Tinh Ngạn híp mắt, dò xét nét mặt của hắn. Thực sự nhìn không ra sơ hở, nhưng là hắn đối với Tần Mục y thuật quả thực nhát. Đại tôn, ta còn thiếu ngươi một cái chân. Ngươi trước nối liền đầu này. Hắn đem đầu này độc thối ném cho Ban Công Thố. Ban Công Thố sắc mặt vàng như nến. Kêu lên. Họ Tần. Ngươi trong chân hạ độc đúng hay không? Ngươi cho lão tử một câu lời nói thật. Tinh Ngạn lão huynh. Chân này ta không muốn được hay không? Ta nối liền ta khẳng định chết. Đừng nói họ Tần động đậy đao. Coi như kiểm tra lão tử đều không cần. Tinh Ngạn đem chân này thu hồi lại, lạnh nhạt nói, ta cho ngươi, là ngươi không cần, như vậy ta chỉ thiếu ngươi một cái chân. Ban Công Thố kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng xoắn xuýt vạn phần, vội vàng nói, hay là cho ta, ta xem trước một chút có độc hay không. Tinh Ngạn đem cái chân kia vứt cho hắn, mở ra cái dương, đem rất nhiều thân thể bộ kiện thu nhập trong dương. Ánh mắt rơi trên người Tần Mục, lại trên người Hư Sinh Hoa lượn quanh một vòng, sau đó lại rơi trên người Ma Viên, tán thưởng liên tục, nói, chư vị đều là nhân tài, chờ đến các ngươi có thành tựu lại đến thu hoạch, chẳng phải là một chuyện lý thú lớn. Đại tôn, ngươi cũng phải nỗ lực tu hành mới là, không nên bị tiểu bối cưỡi tại trên đầu của ngươi. Ban Công Thố trong lồng ngực một bụng lửa giận, không chỗ phát tiết, kêu lên một tiếng đau đớn, không nói thêm gì nữa. Tinh Ngạn nhìn về phía Kim Bát, Kim Bát đã bị Tiểu Như Lai các loại tăng nhân từ Tần Mục trong bức tranh lấy ra, liền lơ lửng giữa không trung. Ngũi Vu Thần ôm cánh tay, nửa người đứng tại trên không Kim Bát trong một đóa ma vân nho nhỏ, mặt khác nửa người thì biến thành một đạo uốn lượn vân khí bị Kim Bát trấn áp tại trong bát. Ngũi Vu Thần nhìn xem Tinh Ngạn, cười lạnh không thôi. Ngũi Vu Thần, đại tôn đã từng mượn dùng nguyên thần của ngươi bái qua ta. Tinh Ngạn cười nói, ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi lại bái ta một lần, nhìn xem ngươi là có hay không có thể bái chết ta. Ngũi Vu Thần thản nhiên nói, ngươi tên thật đã bại lộ, bái chết ngươi dễ như trở bàn tay, bất quá ta không vội, ta còn muốn nhìn ngươi như thế nào trên nhảy dưới nhảy. Làm cho hề, trên núi này tất cả mọi người cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, đều phải chết, ta làm gì nóng lòng nhất thời. Tinh Ngạn mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Như Lai, nói, món chính cuối cùng ăn mới mỹ vị, Ngũi Vu Thần là món chính, Viên Định Như Lai là món ăn khai vị. Như Lai, ngươi muốn phản kháng ta sao? Tiểu Như Lai chắp tay trước ngực, nói, Tinh Ngạn sư huynh ở trước mặt Ngũi Vu Thần nói danh hào của ta, ta đã nhất định quy thiên, cho dù không chết ở Tinh Ngạn sư huynh trong tay, cũng muốn chết tại Ngũi Vu Thần cúi đầu phía dưới. Ngươi xuất ra tứ đại giai không? Thân tu vi này bị ngươi lấy đi cũng là không sao. Chỉ là ta chết Tiểu Lôi Âm tự sợ rằng cũng phải tan thành mây khói. Ta không đành lòng yêu tộc ta đạo thống biến mất, cho nên còn xin Tinh Ngạn sư huynh chỉ giáo một hai. Khí tức của hắn đột nhiên trở nên vô cùng hùng hồn, quanh thân bảo quang lập lòe, thân thể lay động, sau lưng Phật quang thành vòng, trong vòng hiện ra 20 chư thiên. Giờ phút này Tiểu Như Lai khí tức như là một tòa trải rộng Phật bảo sơn nhạc, nặng nề vô cùng. Sau lưng một tôn nguyên thần thả người nhảy ra, đầu lớn thân nhỏ, trên đầu mọc đầy u cục, trợn mắt tròn xoe, mắt sáng ngời vô cùng, trên trán còn mọc lên một cây hướng lên nhếch lên sừng dê. Nguyên thần của hắn mọc ra chân dê, đầu lại như là kỳ lân, dáng vẻ trang nghiêm, có một loại phi phàm khí độ, bị ánh mắt của hắn vừa chiếu, ở đây tất cả mọi người thẹn trong lòng, không dám nhìn thẳng. Sừng dài của hắn thì phân biệt đúng sai, vô cùng sắc bén. Ban Công Thố nhìn thấy đôi sừng dê này, sắc mặt kịch biến, trong lòng cực kỳ sợ hãi, vội vàng tránh né. Hắn chuyện thất đức làm quá nhiều, chỉ cảm thấy mình tùy thời có thể sẽ bị sừng này đâm chết. Nguyên lai Đại Hòa Thượng là giải trí đắc đạo. Tinh Ngạn nóng lòng không đợi được, khen, khó trách ngươi tu vi mạnh như vậy, tại thượng cổ ngươi cũng coi là thần vật, ta đồ cất giữ tuy nhiều, nhưng không từng có ngươi bực này yêu tộc thần thánh. Tiểu Như Lai hét lớn, nguyên khí bộc phát, trên bầu trời vô số lôi đình ngưng tụ, cuồn cuộn trong yêu vân lôi đình hướng lên bắn ra, hình thành một đạo quang mang vạn trượng thần kiều, đem dãy núi chiếu sáng. Hắn giải trí nguyên thần nhảy lên một cái, chân đạp thần kiều đi vào cuối cùng, đứng tại trong yêu vân, lôi đình tưới khắp toàn thân, nhưng gặp hắn nguyên thần nửa Phật nửa giải trí, như là một tôn giải trí thần nhân đứng ở nơi đó. Nguyên thần càng rộng rãi, đại thủ hướng phía dưới nhấn một cái, bàn tay che khuất nửa tòa tiểu tu di sơn, Tinh Ngạn thân thể bất động, một đạo thần kiều hoành không, nguyên thần của hắn thả người đạp ở trên thần kiều, thẳng đến giữa không trung đại Phật nguyên thần mà đi. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, Tinh Ngạn nguyên thần lại thay đổi, đánh với Thiên Thánh Học Cung một trận lúc hoàn toàn khác biệt. Lần này, nguyên thần của hắn là cái mai rùa đạo nhân, thân quấn đằng xa, ầm ầm ngưỡng không trung nghìn vạn đạo lôi quang bộc phát. Hai người nguyên thần ở giữa không trung ầm vang va chạm, sáng như tuyết lôi quang bốn phía trương dương, mỗi một lần va chạm liền hình thành từng mảnh lôi vóng. Phía dưới dãy núi bị chiếu rọi đến hắc bạch phân minh. Đen chính là dãy núi bóng ma, cây cối bóng ma, đại điện bóng ma, trắng chính là lôi đình quang mang. Tiểu Như Lai bước chân di động, Tinh Ngạn bước chân cũng đang di động. Hai người bọn họ bước chân di động thời điểm, không trung hai đạo thần kiều kia cũng tại lướt ngang. Thần kiều di động, đứng trên thần kiều nguyên thần cũng đang thay đổi huyễn vị trí. Sau một lúc lâu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Giải trí thần nhân từ trên thần kiều ngã xuống, cắm đến trên kim đỉnh, kinh khủng khí lãng tứ phía bộc phát, đem mọi người thổi đến thân hình bất ổn. Tiểu Như Lai khóe miệng chảy máu, áo bào bao trùm, đem gió lốc bọc vào trong tay áo, miễn cho bị thương trong núi yêu hòa thượng. Ta thua, Tinh Ngạn sư huynh lấy đi tu vi của ta là được. Tiểu Như Lai thu nguyên thần cùng thần kiều, sắc mặt trắng bệch, bốn phía dãy núi trong chùa miếu từng vị yêu tộc tăng nhân vội vàng đằng không mà lên, hướng kim đỉnh bay tới, đằng đằng sát khí. Tiểu Như Lai ngồi xếp bằng mà ngồi, nhục thân rộng rãi, ngăn lại đám người, nói, chư vị sư đệ, ta bị lấy đi thần tàng đằng sau, khó thoát khỏi cái chết. Sau khi ta chết các ngươi liền đi đại lôi âm tự. Đại lôi âm tự Mã Như Lai là của ta sư chất. Lòng dạ của hắn rộng lớn, có thể chứa đựng các ngươi. Từng cái yêu tăng trong lòng nỗi đau lớn, quỳ xuống đất khóc giống. Tinh Ngạn thu nguyên thần cùng thần kiều, thản nhiên nói, chư quân cớ gì làm này buồn thái. Ta không thích sát sinh, chỉ là lấy viên định Như Lai tu vi mà thôi. Lại không muốn tính mạng hắn, không cần bi thương, mà lại, ngũi phu thần nguyên thần, ta cũng là muốn thu đi. Yên tâm, các ngươi Như Lai không chết được. Viên định Như Lai, xin mời mở ra ngươi thần tàng. Tiểu Như Lai thản nhiên, thân thể đại chấn, chỉ nghe từng tiếng vang truyền đến, trong cơ thể hắn từng tầng thần tàng mở rộng. Vô cùng nồng đậm bảo quang từ thể nội tán phát ra, chiếu rọi toàn núi, trầm giọng nói, Tinh Ngạn sư huynh một mực lấy đi. Tinh Ngạn tiến lên, đột nhiên sắc trời đột nhiên tối xuống, chỉ gặp hắc ám từ phương Tây vọt tới, đắm chìm vào núi non trùng điệp, đem đại khư bao phủ. Tinh Ngạn nhìn xem từ tiểu tu di sơn trên không che đậy qua hắc ám, khen, đại khư thật sự là thần bí khó lường. Hắn đi lên phía trước, hai tay nhẹ nhàng hướng hai bên kéo ra, từng đạo kiếm quang từ trong bàn tay bay ra, liền muốn đem Tiểu Như Lai thần tàng cắt đi. Đột nhiên ngũi vu thần cười ha ha, viên định, thụ ta cúi đầu. Trên không kim bát ma vân nho nhỏ kia tranh tranh biến hóa, biến thành một tòa tế đàn. Ngũi phu thần nguyên thần cúi đầu liền bái. Tiểu Như Lai sắc mặt đại biến, Tinh Ngạn cười lạnh nói, muốn ở trước mặt ta giết hắn, nằm mơ. Trong tay hắn kiếm quang đột nhiên cắt xuống, Tiểu Như Lai quanh thân lập tức từng đạo huyền quang quấn quanh, huyền quang tầng hình thành tầng phong ấn, vô số phù văn biến hóa, đem Tiểu Như Lai thân thể vây khốn. Ngũi phu thần quỳ trên tế đàn, Tiểu Như Lai kêu lên một tiếng đau đớn, cho dù cách Tinh Ngạn phong ấn, nguyên thần cũng bị hắn bái đã xuất thân thể, nguyên thần chia năm xẻ bảy, suýt nữa hồn phi phách tán. Tinh Ngạn sắc mặt cũng là vì đó biến đổi, một trường vỗ ra, đánh về phía tế đàn. Ngũ Vu thần cất tiếng cười to, đứng dậy hướng hắn quỳ gối. Tinh Ngạn nguyên thần chấn động, hồn phách lập tức tan rã, thẳng tắp ngã xuống đất, không có khí tức. Kim Bát phát ra cong một tiếng vang, chia năm xẻ bảy, Ngũ Vu thần nguyên thần nhảy ra ngoài, giãn ra thân thể, cười ha ha nói, chỉ là phàm nhân, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Ngươi cho rằng ta muốn giết Viên Định gọt mặt của ngươi, nhưng lại không biết ta muốn giết là ngươi. Đồ nhi ngoan, tới. Ban Công Thố ôm cái chân kia, run lẩy bẩy, nhưng vào lúc này, Tinh Ngạn cái dương giật giật, mở dương ra, Tinh Ngạn thẳng tắp ngồi dậy, mỉm cười nói, tốt vu pháp, chúc trạch chư thư hữu sinh nhật vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.